Chiến thần Trấn Quốc, chương 1651, chương 1652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy các võ sĩ ở đảo Đông Ca luôn khắc sâu hình dáng của Diệp Lâm Quân vào trong đầu. Hễ là võ sĩ của đảo Đông Ca, nhất định sẽ đặt mục đích phải giết được Diệp Lâm Quân. Giết được Diệp Lâm Quân đã trở thành sứ mạng của bọn họ. Có thể thấy được bọn họ hận Diệp Lâm Quân như thế nào. Vì vậy vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân, mọi người mới như phát điên phát dại lên. Đó là một sự sợ hãi cùng thù hận đã khắc sâu vào xương cốt. Là quỷ sao? Mọi người đều nghĩ như vậy. Đã nhiều lần xác nhận rằng Diệp Lâm Quân đã chết rồi. Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt của mọi người. Thật là khó tin rồi. Không, anh ta chính là Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân vẫn chưa chết. Tôi hiểu rồi. Trấn Thiên Điện chính là Diệp Lâm Quân. Bọn Mai Nhất Đao phản ứng lại nhanh nhất. Liên tục vang lên những tiếng kinh hô. Anh ta nhìn thấu mọi việc. Lại càng hiểu rõ thân phận mới của Diệp Lâm Quân, chủ của Trấn Thiên Điện. Sao cơ? Anh ta chính là chủ của Trấn Thiên Điện sao? Đồng tử của Đồng Tử Kiện co lại. Cả người đều ngơ ngẩn ra. Ngày Trấn Thiên Điện xuất hiện làm cho mọi người tưởng rằng Diệp Lâm Quân đã chết rồi. Không có ai đè ép nữa mới lại trồi lên mặt nước. Không ngờ được Trấn Thiên Điện lại chính là Diệp Lâm Quân. Nhưng mà nghĩ như vậy, toàn bộ đều đã được giải quyết. Đầu tiên là sự biến mất của thần chết. Sau đó là một loạt hành vi của Trấn Thiên Điện. Cùng với những người bị giết chết gần đây, đều tham gia vào kế hoạch hãm hại Diệp Lâm Quân. Điều này chỉ có thể nói rõ được là do Diệp Lâm Quân đang báo thù. Bây giờ toàn bộ đã sáng tỏ rồi. Bọn họ khổ sở đợi Trấn Thiên Điện, vậy lại là Diệp Lâm Quân. Giết! Diệp Lâm Quân ra lệnh một tiếng. Bắc Thiên Vương đã hành động rồi. Anh ta như hóa thành tu la vậy. Nhảy vào trong đám người. Lấy đi mạng sống. Giết! Giết bọn họ! Những võ sĩ có đầy sinh lực không hề sợ hãi chút nào. Tới tấp xông lên phía trước. Chém giết với Bắc Thiên Vương. Diệp Lâm Quân, nếu như mày đã còn sống, bọn tao sẽ giết mày thêm lần nữa. Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao rút ra một thanh mã tấu hướng về phía Diệp Lâm Quân. Chiến trường chia thành hai. Rất nhanh, đã sắp kết thúc trận đấu. Mấy trăm võ sĩ, không có người nào có thể chạy thoát khỏi tay của Bắc Thiên Vương. Toàn bộ ngã vào giữa vũng máu. Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao đã làm gãy thanh mã tấu. Hai người bị Diệp Lâm Quân hất tay một cái, vứt thẳng lên trời. Cách chương.